Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, sao có thể để cho ta đáng yêu tiểu đồ đệ được khi dễ đâu. Một ngày sau, Hắc Long đạo tràng, Don Diu không thích quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nếu như hắn có được lấy lại danh dự lực lượng, tự nhiên là một khắc cũng không nguyện ý chờ đợi. Sáng sớm, luồng thứ nhất màu vàng quang dương tần vung vãi tại Hắc Long đạo tràng trên cửa chính lúc. Một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh đã xuất hiện tại dưới bậc thang. Quy Na, chắc hẳn đêm qua phụ thân của ngươi đại khái đã nói với ngươi. Ta là người như thế nào đi? Don Diu hai tay cắm ở trong túi quần. Một bộ hiền hòa dáng vẻ hỏi. Sư phụ là văn danh thiên hạ nhất đế. Thế giới dưới đất đế vương. Người xưng tử thần. Đi đâu mà chết chỗ nào đáng sợ ra hòa. Đằng sau một câu nói kia Quy Na cũng không hề nói ra. Bởi vì nàng cảm thấy Don Diu cũng không phải là đáng sợ như vậy người. Ngược lại cảm thấy rất thân thiết. Quy Na có chút thất thần. Trong đầu của nàng hiện ra Koshiro đêm qua dặn dò. Có thể bị loại kia đại nhân vật coi trọng. Thu làm đệ tử là phúc khí của ngươi. Có lẽ thật sự có một ngày ngươi có thể đủ trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Quy Na nắm tay. Bên trong danh đạo Wado Ichimonji, âm thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định phải trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Không thể đọa sư phụ tên tuổi. Don Diu cười híp mắt gật gật đầu. Koshiro tên kia quả nhiên không phải một cái ẩn cư tại đồng ruộng ở giữa mở đạo tràng người. Chân chính ẩn cư người là không thể nào quan hệ thiên hạ sự tình. Nếu biết, vậy ngươi minh bạch hôm nay nên làm như thế nào sao? Don Diu tà ác quét ra khóe miệng, lộ ra một ngụm lạnh lẽo nanh trắng, như là ác ma tiếu dung ánh vào Quy Na trong mắt. Tử thần, tràn ngập khí tức tử vong xông lên đầu. Nguyên lai ngày bình thường hiền hòa thân thiết sư phụ còn có dạng này một mặt. Biển cả là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Sẽ không bởi vì dung mạo ngươi đáng yêu, hoặc là đáng thương liền bỏ qua ngươi. Không có thực lực người. Sớm muộn cũng sẽ bị biển cả thôn phệ. Don Diu đáy mắt một vòng sát ý tuôn ra. Hắn hôm nay muốn giao cho Quy Na khóa thứ nhất chính là đối mặt địch nhân tuyệt đối không thể nhân từ nương tay. Nếu như điều kiện cho phép, cũng có thể chém tận giết tuyệt. Ngoại trừ Hắc Long đạo tràng chủ nhân sang sông bên ngoài, những người còn lại đều là lần này khảo nghiệm mục tiêu. Don Diu quý người nhìn xem Quy Na con mắt. Sát khí lẫm liệt phun ra một câu. Đừng để ta thất vọng a. Quy Na khẩn trương nuốt một cái nước bọt. Cứ việc từ tiểu học kiếm. Cùng người chiến đấu số lần có mấy ngàn trận. Có thể nàng chưa từng có chân chính giết qua người. Mà lần này, sư phụ thứ nhất khảo nghiệm. Ừng ực, lại là giết sạch Hắc Long đạo tràng tất cả mọi người. Chanh chanh, hai đạo kiếm quang hiện lên. Hình chữ thập đường vân tại cực lớn cửa gỗ bên trên xẹt qua. Loảng xoảng một tiếng, nặng nề cửa gỗ hướng trong đạo trường ngã xuống. Đã sáng sớm bắt đầu tu hành Hắc Long đạo tràng kiếm sĩ đám học đồ. Trước tiên chú ý tới cửa ra vào cái kia đạo bóng dáng bé nhỏ. Nhanh đi tìm đại sư huynh cùng sư phụ. Là Quy Na. Quy Na tới làm cái gì? Người ngốc a, nàng mang theo thật kiếm tới. Đương nhiên là phá quán đến rồi. Nhất thời, đạo quán bên trong một đám học đồ một hồi náo loạn. Lấy đao gỗ, để cho người gọi người. Vô cùng náo nhiệt, Don Diu đứng tại nóc phòng. Haki Kenbunsoku bao phủ lại toàn bộ đạo tràng. Quy Na một đối một Hắc Long đạo tràng tất cả kiếm sĩ học đồ đều không có vấn đề. Duy nhất có chút cật lực chính là Hắc Long đạo tràng đại sư huynh Tam Mộc. Tiếp theo, Hắc Long đạo tràng chủ nhân sang sông mặc dù thực lực so ra kém Koshiro, nhưng cũng không phải hiện tại Quy Na có thể đối phó. Cho nên Don Diu Haki Kenbunsoku trước tiên liền khóa chặt sang sông. Đây là một cái thấy máu thí luyện. Muốn trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Làm sao có thể không thấy máu đâu. Làm sao có thể không giết người đâu. Phốc, một đám chói mắt máu tươi phun ra. Quy Na tay nắm chuôi kiếm cánh tay lắc một cái. Cố nén ngực cuồn cuộn đem rút ra. Máu tươi hiu một chút tiêu xạ ra, nhuộm đỏ cui na quần áo. Cái gì? Giết, giết, giết người. Cui na giết người. Chạy mau a. Có thứ nhất đổ vào Wado Ichimonji dưới. Rất nhanh liền có cái thứ hai đổ vào dưới kiếm người. Cui na từ chỗ cửa lớn đi vào đạo tràng bất quá ngắn ngủi hơn 20 bước. Y phục của nàng, quần, giày, thậm chí là tóc đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Ngắn ngủi 20 bước khoảng cách, Cui na đi được cực chậm. Bởi vì mỗi đi một bước đều cần huy động nhiều lần kiếm trong tay. Nàng đã không nhớ rõ có bao nhiêu người đổ vào dưới chân. Làm kiếm sĩ, vốn là phải làm tốt giác ngộ không phải sao? Rút kiếm một khắc này, đại biểu cho ngươi không chết thì là ta vong. Không có bị giết cùng giết người giác ngộ, là không có tư cách trở thành kiếm sĩ. Phốc, lại là giơ tay một kiếm vung ra. Đem một tên cầm trong tay đao gỗ xông tới thiếu niên cả người mang kiếm cùng nhau ném lăn trên mặt đất, không hổ là cùng tuổi vô địch tồn tại. Dù cho so Cui Na lớn hơn mấy tuổi tiểu quỷ đều không phải là đối thủ của nàng. Don Diu âm thầm gật đầu, cảm giác chính mình lần này thật là nhặt được bảo. Đột nhiên, một cỗ khí tức cường đại tiếp cận. Rõ ràng là Hắc Long đạo tràng chủ nhân Sang Song Ichijiro nghe hỏi chạy tới. Ở phía sau hắn còn có hai người. Một cái chính là đi báo tin kiếm sĩ học đồ. Một người khác thì là Hắc Long đạo tràng đại sư huynh Tam Mộc. Cui Na, người biết chính mình đang làm cái gì sao? Nhìn qua bị máu nhuộm đỏ giống như trong địa ngục bò dậy địa ngục thiếu nữ đồng dạng người. Sang Song Ichijiro trong lòng run lên bần bật. Cái kia ánh mắt lạnh như băng tính là cái gì? Coi thường hết thảy sinh mệnh. Cui Na lúc này ở vào một loại rất kỳ quái trạng thái. Rõ ràng có thể rõ ràng trông thấy, nghe thấy cảm nhận được thế giới hiện thực sự vật. Nhưng nàng ánh mắt lại ảm đạm vô quang. Sinh mệnh, đó là cái gì? Bạch, Cui Na thân thể trầm xuống. Trong tay kéo lấy Wado Ichimonji. Hai chân tung bay cấp tốc gần sát sang sông ba người. Ai nha, tỉnh lại trong lòng ác ma. Don Diu thu hồi thái độ lười biếng, nghiêm mặt gom lại bên trong chiến đấu. Giết người giết đến chết lặng, mùi máu tươi cũng bất quá như thế. Cui Na trạng thái rất huyền diệu, không giống với dưới tình huống bình thường. Linh hồn khống chế thân thể. Lúc này Cui Na tựa như là thân thể đang khống chế linh hồn. Phốc, kiếm quang hiện lên, Sang Song biến sắc, vội vàng rút ra tùy thân bội kiếm. Keng. Kim loại va chạm, kích thích một đám ánh lửa. Sang Song bỗng cảm giác cánh tay trầm xuống. Cấp tốc một cước đá ra đem Cui Na bức cho lui. Kinh khủng bực nào sát khí. Tiểu nha đầu này chẳng lẽ lệ quỷ chuyển thế? Sư phụ, chúng ta, chấm ngoặc kép, làm sao bây giờ? Chỉ còn lại kiếm sĩ học đồ mới vừa mở miệng. Bỗng dưng cảm giác được tim một trận nhói nhói đánh tới. Sắc mặt của hắn tái đi máy móc cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh lưỡi kiếm sắc bén thấu thể mà ra. Máu tươi thuận hiện ra bạch quang lưỡi kiếm chảy xuống. Hắc ám quét sạch, hắn thậm chí cũng không biết tại sao mình lại bị đâm trúng. Bên cạnh không phải có sư phụ cùng đại sư huynh sao? Tam Mộc, đừng phát ngây người. Sang Song chợt quát một tiếng. Đồng thời hai tay cầm kiếm toàn lực bổ về phía Cui Na. Khanh, Cui Na nhận kiếm đón đỡ, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị Sang Song bạo lực đánh bay ra ngoài. Nhưng mà, bực này công kích căn bản là không gây thương tổn được Cui Na. Thân thể của nàng linh xảo trên không trung một cái 180 độ xoay chuyển. Sau đó vững vàng dẫm trên mặt đất, Koshiro tên kia quả nhiên không phải người bình thường. Don Diu quan sát một trận, đạt được một cái kết luận. Lúc này Cui Na hẳn là tỉnh lại huyết mạch lực lượng. Chỉ là nàng còn không cách nào chủ động khống chế cỗ lực lượng này. Bị kỳ phản tới thao túng. Bất quá, loại trạng thái này 10 phần tiêu hao tinh lực cùng thể lực. Nhìn như phá trần sức chiến đấu. Chỉ khi nào đạt đến thân thể tiếp nhận cực hạn sau. Đáng sợ di chứng sẽ xuất hiện. Chỉ ít 1-2 ngày cũng đừng nghĩ xuống giường. Có ý tứ. Don Diu nhếch miệng cười một tiếng, thoáng hiện tiến vào chiến trường. Hắn cũng không hy vọng một cái nho nhỏ thí luyện liền đem âu yếm tiểu đồ đệ làm hỏng. Ba tương đương một chút, một cái trưởng đao rơi vào Kuina phần gáy. Gia trì Haki Busosoku, Kuina lập tức hai mắt lật một cái, té xỉu ở Donjiu trong ngực. Vốn là giống để các ngươi cho ta đáng yêu tiểu đồ đệ mở một chút ăn mặn, thuận tiện luyện tay một chút. Donjiu đạm mạc nhìn lướt qua cảnh giác đứng tại 10 bước bên ngoài. Sang Song, Tam Mộc hai người, đáng tiếc Kuina bộ này trạng thái, khẳng định là không thể nào tiếp tục nữa. Mà lại Donjiu sẽ không để cho biết Kuina bí mật người sống xuống. Ông, một đạo kiếm khí phá không mà đi. Tốc độ nhanh chóng chỉ ở không trung hiện lên một đạo màu đen hồ quang tàn ảnh. Phốc thử một tiếng, hai người thân thể cứng đờ. Sau đó trùng điệp trượt xuống trên mặt đất. Thần kỳ là nửa người dưới của bọn họ vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ. Donjiu chặn ngang ôm lấy Kuina. Vừa sải bước tiến vào trùng động nhỏ đường hầm. Không gian khiêu dược, tĩnh mịch bao phủ ngày xưa không ai bì nổi Hắc Long đạo tràng. Ỷ vào vũ lực lấy mạnh hiếp yếu đạo tràng, không nên xuất hiện tại cái này mộc mạc trong thôn nhỏ. Trong nháy mắt, mấy tháng đã qua, Sương Nguyệt thôn bến cảng chỗ, một lớn một nhỏ hai đạo nhân ảnh đứng bình tĩnh, tùy ý mặn mặn gió biển hướng mặt thổi tới. Donjiu trên trán tóc rối múa may theo gió, híp mắt nhìn ra xa biển cả chỗ sâu. Kuina đứng ở sau lưng hắn, không nhúc nhích giống như một cái tiểu đại nhân bộ dáng. Kéo căng lấy cái khuôn mặt nhỏ hết sức nghiêm túc, một chút đều không giống như là một con đáng yêu ngây thơ tiểu la lị. Kuina, Donjiu bỗng nhiên mở miệng hô. Vâng, sư phụ. Kuina đâu ra đấy? Cung kính ứng thanh. Ta có một kiện lễ vật cho ngươi. Donjiu thần bí nổ chớp mắt, cười nói. Kuina đáy mắt một vòng dị sắc hiện lên, lập tức bị nồng đậm mong đợi thay thế. Sư phụ hội đưa cho nàng bộ dáng gì lễ vật đâu? Cho dù là một cái kiên cường bất khuất kiếm sĩ, Kuina cũng là một con tiểu la lị. Đối với lễ vật tự nhiên là vui vẻ, đem tay phải vươn ra tới. Donjiu nói. Kuina theo lời làm, chỉ thấy Donjiu cũng chậm rãi xòe bàn tay ra. Bàn tay lớn bao vây lấy tay nhỏ. Lực lượng thần bí huyễn hóa thành từng đạo như mực màu đen phù văn. Hắc tuyến du tàu tại tiểu la lị trơn bóng trên mu bàn tay. Cuối cùng hình thành một bức màu đen liêm đao đồ án. Đây là sư phụ tiêu chí. Kuina vẫn như cũ sụ mặt, nhưng ức chế không nổi cái kia hơi dương lên khóe miệng. Kích hoạt tế bào phân liệt, lấy tiêu hao sinh mệnh lực đại giới thu hoạch được siêu tốc khôi phục lực lượng. Donjiu buông ra, Kuina tay nhỏ, trịnh trọng nói một câu. Dùng cẩn thận, Kuina vuốt ve trên cánh tay màu đen liêm đao. Chưa hề có cái nào một khắc nàng cảm thấy màu đen là như thế mỹ lệ nhan sắc. Liêm đao là tốt như vậy nhìn đồ án. Đây là thuộc về sư phụ tiêu chí. Cũng là sư phụ ban cho năng lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.